Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1648. Chương 1648. Bí cảnh thất tử. Thế nhưng là, tiếp qua mấy năm, có lẽ bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sở Tinh nói ra, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nghi ngờ nói, tiếp qua mấy năm, các ngươi ai sẽ cho ta thời gian mấy năm? Hắn ánh mắt khinh miệt, nhìn lấy Sở Tinh, tựa hồ muốn nói, hiện tại ngươi thì không kịp chờ đợi dám tới giết ta. Hắn cái gì tứ long tam phượng lung ta lung tung tuổi trẻ thiên tài có lẽ nhìn ta càng thêm không? Vừa mát, bọn họ chẳng lẽ thì không muốn mệnh ta? Sở Tinh trầm mặc một lát, nói ra, có lẽ ngươi là đúng. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Ta nói, ta hiện tại không sẽ giết ngươi. Cái kia có thể nói cho ta biết, ngươi đang chờ cái gì sao? Lâm Thành Phi có chút kỳ quái nói ra. Sở Tinh thần sắc kiên định nói, ta đôi tay này, chỉ giết người đáng chết. Ta không phải trong miệng ngươi người đáng chết. Lâm Thành Phi hỏi, Sở Tinh chậm rãi lắc đầu nói, ta hiện tại còn không thể xác định. Lâm Thành Phi khinh thường cười một tiếng, khinh miệt nói, đời ta xem thường nhất thì là các ngươi dạng này tự xưng là chính nghĩa hạng người. Làm cái gì đều là sợ đầu sợ đuôi, cho là mình là đứng tại chính nghĩa một phương này, nhưng là trên thực tế đâu, tất cả chính nghĩa đều là các ngươi chủ quan phía trên cho rằng, vậy chỉ bất quá là các ngươi đồ sát vô tội lấy cớ mà thôi. Ngươi sai, Sở Tinh bất động thanh sắc, nói ra, chúng ta Thiên Cửu Môn không có dạng này ngươi. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa, quay người nghĩ đến Thục Sơn bên trong nhanh chân mà đi. Cung Hành Nguyệt nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, đối với Sở Tinh không cam lòng nói ra, Sở Tinh, ngươi thì nhìn lấy hắn phách lối như vậy, hắn nhưng là làm nhục chúng ta Thiên Cửu Môn trưởng bối a. Coi như không giết hắn, tối thiểu nhất cũng phải cho hắn một số giáo huấn a. Không phải vậy, chúng ta Thiên Cửu Môn còn có cái gì thể diện có thể nói? Sở Tinh liếc hắn một cái, chúng ta Thiên Cửu Môn là vì chính nghĩa mà sống, không phải vì thể diện mà tồn tại. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Nếu như vẻn vẹn bởi vì làm một điểm tranh cãi thì muốn ra tay đánh nhau nói, vậy bọn hắn cùng những cái kia tà môn ngoại đạo người có cái gì khác nhau? Cung Hành Nguyệt nhất thời á khẩu không trả lời được. Hai người tiếp tục cùng sau lưng Lâm Thành Phi đồng dạng bước vào Thục Sơn bên trong. Thục Sơn cũng không phải là hoang dã chi sơn. Nhiều năm như vậy, sớm đã bị khai phát 7-8 phần, trở thành nổi tiếng xa gần du lịch thắng cảnh. Mỗi ngày trước tới nơi này du ngoạn người nhiều vô số kể. Tại lên núi trên đường, tự nhiên cũng không giống là Côn Lôn như vậy yên tĩnh thê lương. Mà Thục Sơn, giống như Côn Lôn, từ xưa một dạng, cũng có được vô số truyền thuyết. Trong truyền thuyết, có một cái Thục Sơn kiếm phái, là tiên gia gặp nhau chi địa. Nhưng là, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, môn phái này đến tột cùng có tồn tại hay không, ai cũng không thể nào biết được. Có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua Thục Sơn kiếm hiệp trận chiến kiếm hành thiên hà, trảm yêu trừ ma hộ bách tính. Thục Sơn bên này, cũng không có cỡ nào tiên khí lượn lờ, khiến người ta xem xét thì có lập địa thành Phật vứt bỏ người sử dụng nói ý nghĩ. Nhìn qua cùng phổ thông sơn phong cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lâm Thành Phi đi một mình ở phía trước, trong lúc đó còn chứng kiến mấy cái du lịch đoàn, những người kia móc điện thoại di động, cực hưng phấn đánh tới vỗ tới. Những thứ này lâu tại đại thành thị sinh hoạt người, một chút nhìn đến một số tự nhiên phong cảnh thì sẽ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Bất quá, nhân loại mở phát ra tới, tự nhiên có hạn, càng đi vào bên trong, cũng liền càng ít ai lui tới. Chậm rãi, Rốt cục đến hoang sơn dã lĩnh bên trong, nơi này đã không có đường có thể đi, muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải chính mình đi ra một con đường tới. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, chỉ cần là hắn đi qua địa phương, bên người cỏ dại cây cối, liền sẽ không có không một tiếng động hóa thành một đoàn không khí. Chân khí hộ thân, dùng loại phương thức này vì tự mình mở ra ra một con đường. So với người bình thường ngược lại là bớt việc nhiều, mà Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt ngược lại là bớt việc rất nhiều. An tĩnh cùng sau lưng Lâm Thành Phi, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Lâm Thành Phi thành quả lao động. Huy, Sở Tinh cô nương, người tu vi cao như vậy, ở phía trước mở một chút đường thôi. Đi đại khái hơn 10 dặm bộ dáng, Lâm Thành Phi quay đầu nói với Sở Tinh. Sở Tinh mặt không biểu tình lắc đầu. Ngươi làm rất tốt, cần gì phải để cho ta xuất thủ. Ta cảm thấy, ngươi khẳng định có thể so ta làm càng tốt hơn. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ngươi thế nhưng là thiên cửu môn người, thiên hạ đệ nhất môn phái. Mở đường ở trong mắt các ngươi, cần phải chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ à. Ta lười nhác làm. Sở Tinh lời ít mà ý nhiều nói. Nàng thân là văn đạo cảnh, vốn là có thể ngao du cửu thiên phía trên, chỉ là vì theo Lâm Thành Phi mới làm oan chính mình, trên mặt đất từng bước một đi về phía trước. Trong nội tâm nàng vốn là cảm thấy có chút không cam lòng, Lâm Thành Phi lại còn muốn cho nàng mở đường. Sở Tinh hội thiện ý nói chuyện mới là lạ. Tốt a, Lâm Thành Phi cũng không có cưỡng cầu. Hắn một bên đi về phía trước, vừa nói, vậy không bằng đến tâm sự. Các ngươi thiên cửu môn sự tình, thực lực các ngươi đến tột cùng như thế nào? Thật vượt xa phổ thông tu đạo giới người sao? Các ngươi trong môn phái người trẻ tuổi, đều là giống ngươi như vậy. Ngươi tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới văn đạo cảnh. Sở Tinh ngược lại là không có cảm thấy đây là cái gì không thể nói luận Đông Tây. Nói ra, phổ thông tu đạo giới người, cùng chúng ta cách biệt quá xa, một ngày không có trở thành khắp thiên hạ 10 vị trí đầu môn phái, thì vĩnh viễn sẽ không hiểu, bọn họ vì sao lại cùng chúng ta có to lớn như thế chênh lệch. Ô, Lâm Thành Phi nhiều hứng thú hỏi, nói như vậy, các ngươi thập đại môn phái còn có cái gì bí mật? Bí mật này là cái gì? Sở Tinh tính tình lạnh nhạt đến đâu, lúc này cũng không nhịn được trợn mắt chừng một cái. Nếu là bí mật, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cũng đúng, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Vậy các ngươi thập đại môn phái, kiệt xuất nhất mấy người trẻ tuổi, đều là ai vậy? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta phải đề phòng về sau những người này tới giết ta à? Lâm Thành Phi đương nhiên nói. Giống như có chút đạo lý. Sở Tinh ngẫm lại, nói ra, chỉ cần cảm thấy có đạo lý sự tình, nàng bình thường đều không biết phản đối cùng cự tuyệt. Nàng quay đầu đối với Cung Hành Nguyệt nói ra, ngươi đến cùng hắn giải thích đi. Cung Hành Nguyệt thật không thể tin nói ra, Sở Tinh, cái này, đây chính là chúng ta thập đại môn phái ở giữa bí văn a. Bình thường rất ít lưu truyền đến phổ thông tu đạo giới người trong lỗ tai. Ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết? Sở Tinh nhìn lấy Lâm Thành Phi, thật sâu nói, bởi vì hắn có tư cách này. Cung Hành Nguyệt không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu nói, tốt a, ngươi là lão đại, ngươi lớn lên xinh đẹp, ngươi nói cái gì đều đối. Hắn quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, tức giận bất bình nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, 10 trong đại môn phái, xuất sắc nhất người, được xưng là bí cảnh thất tử. Theo thứ tự là chúng ta thiên cửu môn Sở Tinh, Trung gia Trung Ly, Võ Đăng Sơn Ngộ Đạo. Đương nhiên, cái này Võ Đăng, có thể không phải là các ngươi thế tục giới cái kia Võ Đăng. Còn có Long Hổ Sơn Trương Vân Phong, Thiên Vận Lâu Vân Sơn, Kiếm Các Lăng Phong Vân, Trường Bạch Kiếm Phái Tả Hạo Nhiên,